Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe bộ truyện Lưới Trời của tác giả Việt Nga. Và kính thưa quý vị, nói về tác giả Việt Nga, chắc quý vị và các bạn đã từng nghe những bộ truyện rất hay và với cây viết thật là mượt mà nhưng không kém phần sắc bén khi nói về những vùng quê khi xưa dưới thời phong kiến. Việt Nga đã cho chúng ta thấy và hình dung được những khung cảnh làng quê nghèo khổ, những mảnh đời cơ cực, những bi kịch cuộc đời và những gia đình tang thương. Và song song đó, Việt Nga cũng cho chúng ta thấy được những tay cường hào ác bá, những tên nắm trong tay quyền hành để hà hiếp dân nghèo thấp cổ bé miệng. Và bọn chúng cũng đã nhận được sự quả báo, nói chung về tâm linh. Và hôm nay, bộ truyện Lưới Trời cũng mang thể loại tâm linh, kinh dị, nhưng lại có một chút nghiêng về trinh thám, thật lôi cuốn và hấp dẫn. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe tập 1 trong 3 tập của bộ truyện Lưới Trời, tác giả Việt Nga. Những ngày mùa hè, thời tiết thật là oi bức, cây cối quanh vùng cũng tuyệt không có một ngọn gió. Nắng như đổ lửa, cứ giả từ sáng đến tối. Mở mắt ra là đã thấy nắng xiên khoai rồi. Mà thời buổi khó khăn, nông thôn chủ yếu trông vào mấy cái xào ruộng, ngoài ra không có cái nghề phụ gì cả. Thành ra cứ trưa đến là nhà nhà đổ xô ra ngồi túm năm tụm ba ở những bụi tre hay dưới gốc cây xà cừ cổ thụ ở trong làng để hóng mát. Chị Huệ đang lúi húi quét lá tre ở sau giường, chợt nghĩ đến thằng Cu Tài vẫn còn đang ở trong nhà thì chạy vào gọi ơi ới. Tài ơi, ra mẹ nói cái này nè. Chị cất tiếng gọi mấy lần vẫn không thấy thằng Tài nói thưa, thì vội chạy vào nhà xem nó ở đâu. Không gì, cái thằng này mãi chơi lắm, lón một cái là nó phóng mất hút ngay. Ngó ngang ngó dọc khắp căn nhà mà không thấy nó đâu. Chị nghĩ như mọi hôm, thằng này chắc lại nhảy đi đánh đáo hay là chơi cù quay với cái đám bạn trong làng rồi cũng nên. Chị lại mãi miết quét cho xong cái đám lá tre sau vườn, kẻo cho nó ỉa, mặc cho cái nóng nó như thiêu như đốt. Người dân quê vốn cứ hay làm luôn tay luôn chân như vậy đó. Vợ chồng chị Huy lấy nhau đã ngót nghét chục năm mà chỉ sinh được có mỗi một mình thằng Cu Tài. Thực ra chị cũng có mấy lần thay ngén, nhưng cứ được vài tháng thì nó lại ra mất. Đến lượt thằng Tài, nghe người làng bày, anh Thuận mới lên tận Sơn La cắt được mấy thang thuốc giữ thai của một ông thầy trên đó thì mới có được mụn con. Khi thằng Tài được sinh ra thì hai vợ chồng mừng lắm, cả họ hàng làng xóm ai cũng vui lây. Được cái trộm phía thằng Tài, cũng nó dễ ăn, dễ nuôi, lại nhanh nhẹn thông minh, nên anh chị cũng được an ủi phần nào. Dạo này, nông nhàn nên anh Thuận theo mấy anh trong làng xuống vùng Nam Định làm thợ mộc dưới đó, vì anh có nghề thợ mộc gia truyền. Cứ đi một chuyến cũng phải cả tháng mới về. Chịu khó xa vợ xa con một chút, nhưng cũng có đồng ra đồng vô gửi về cho mẹ con nhà nó, nên anh cũng cố gắng. Đến trưa, khi nấu nướng cơm nước xong xuôi, vẫn không thấy thằng Tài nó mò cái mặt nó về, chị Huệ mới đội nón đi tìm. Trưa quá rồi, nên đường làng cũng vắng lắm, không còn ai ở ngoài đường. Chị mới mò sang nhà mấy đứa hay chơi với thằng Tài hỏi, thì chẳng có đứa nào nó thấy đâu cả. Tất tả chạy về nhà chị Bông, vừa nhìn thấy thằng Đăng, chị cất tiếng hỏi liền. Đăng ơi, có thấy thằng Tài nhà cô chơi ở đâu không? Nó chưa về á cô. Sáng nay á, chúng cháu đang chơi thì có một chú đi xe máy đến đón thằng Tài đi mà. Thôi chết rồi, thế chú ấy đèo thằng Tài đi đâu cháu có biết không? Cháu thấy chú ấy chở thằng Tài đi mua kẹo kéo, chú ấy còn nói là chú làm cùng với chú Thuận nhà cô nữa. Chú đưa thằng Tài đi đón bố nữa mà cô. bước chân về nhà, lòng lo ngay ngáy. Cô không biết là người đàn ông kia đã chở thằng Tài đi đâu. Chợt thấy hoảng hốt, cô lại sắp ngửa chạy về nhà. Suốt cả buổi trưa hôm đó, cô không ăn được cái gì cả. Đi hỏi mấy người lớn thì cũng không ai nhìn thấy người nào đưa thằng Tài đi. Nước mắt ngắn dài, chị bắt đầu lo sợ. Chị sợ thằng Tài nhà chị sẽ gặp điều không may xảy ra. Chị không dám nghĩ tiếp nữa. Suốt buổi chiều hôm đó, rồi cả tối, cũng không thấy thằng Tài đâu. Lúc này, nỗi sợ hãi đã bắt đầu dâng lên. Chị chạy ra khỏi nhà, hòa khóc. Gặp ai chị cũng níu lấy để hỏi. Bước chân nhanh chóng đưa chị đến nhà anh Hào, trưởng thôn. Anh Hào ơi, thằng Tài nhà em nó đi đâu mất rồi? Cái gì? Chị quê hả? Cô nói rõ xem nào. Bác ơi, thằng Tài nhà em đi đâu từ sáng tới giờ không thấy về nữa. Em đi tìm cháu suốt từ trưa tới bây giờ nè. Trời ơi, con ơi. Cô cứ bình tĩnh đi, để tôi ra đánh kẽn họp bà con xem nào. Tiếng kẽn vừa được gióng lên, thì mọi người cũng đều đổ dồn ra sân nhà văn hóa. Khi nghe anh Hào và chị Quê khóc miếu, kể lể thì mới biết sự tình. Bấy giờ, họ mới phân nhau ra mà đi tìm. Nhưng dù cho họ có lật tung hết cả hang cùng ngõ hẻm, làng trên xóm dưới, cũng không thấy Tài đâu. Bấy giờ, mới có một người ngập ngừng lên tiếng. Hay là thằng Tài nó bị bắt cóc rồi hả bác? Tôi thấy dạo gần đây mấy xã bên cạnh đều xảy ra những vụ bắt cóc trẻ con đó. Ừ, hay là... Trưa nay thằng Hải nhà tôi nó về nó nói chuyện lại là thằng Tài được một cái chú bạn của bố nó chở đi mua kẹo kéo, rồi nhân thể đi đón bố nó luôn đó. Tôi lại cứ tưởng thiệt nên không có để ý. Vậy chứ anh Thuận chưa có về hả cô Quê? Dạ, nhà em á có về đâu. Anh ấy nói là cuối tháng mới về mà. Ôi trời ơi, thảo nào. Lúc nửa buổi đi chợ về, em thấy có một ông người lạ lạ cứ lượn đi lượn lại cái chỗ cái cây xà cừ gần nhà bà Đào đó. Cô nhìn thấy ông ấy đi cái xe gì? Đi cái xe máy gì to to đó. Bây giờ bác nói ra em mới để ý. Thôi đúng rồi, khéo nó là cái thằng Tài nó bị bắt cóc rồi. Vì cái chỗ nó đứng gần cái nơi đám trẻ con nó chơi cù quay mà. Vậy là tin thằng Tài nhà chị Quê bị bắt cóc nhanh chóng được truyền đi. Anh Hào trưởng thôn cũng lên xã báo cáo và cho gọi loa thông báo trên đài truyền thanh của xã. Tiếng loa nghe rèn rẹt, thỉnh thoảng lại rít lên nghe câu được câu mất, nhưng cũng đủ để cho náo loạn cả vùng quê vốn đã yên bình bấy lâu nay. Chị Huệ như người chết đi sống lại, không thiết gì ăn uống. Cả ngày nay, chị cứ như là cái xác không hồn, ai nhìn thấy cũng thương. Mấy chị hàng xóm cũng sang túc trực ở bên nhà, kẻo sợ có một mình chị Huệ lại không có biết bấu víu vào đâu, khéo mà nghĩ quẩn thì khổ. Đó, một thân một mình, chồng thì làm ăn xa, mọi người có muốn báo tin cho anh Thuận gì, nhưng cũng không biết báo bằng cách nào. Chị vốn là người ở vùng khác chứ không phải là người ở đây. Nghe đâu anh quen biết rồi cưới chị ở mãi tận Thái Nguyên. Đường xá xa xôi nên chị cũng ít về thăm nhà. Phần vì gia cảnh nghèo, chồng lại liên tục đi làm xa nên cứ lần lựa mãi. Mấy hôm trước, khi đi anh còn bàn với chị đợt này anh đi làm. Để góp ít tiền Tết, cả nhà sẽ đưa thằng Tài về Thái Nguyên ăn Tết với ông bà ngoại. Với lại, anh cũng định đợt này sẽ mua cho chị và thằng cu Tài ít quần áo mới, vì con áo của hai mẹ con cũng cũ hết cả rồi. Thằng bé lại ham học nên cứ dặn bố khi về phải mua cho nó mấy quyển sách trên thành phố và một ít bút chì màu để cho nó vẽ. Mà thằng bé nó vẽ đẹp lắm. Nó có hoa tay nên cứ rảnh lại cầm mấy cối cục gạch đưa lên đưa xuống dài đường là hình ảnh những con trâu con bò hay cảnh làng quê thôn xóm lại hiện ra. Nhìn thấy thằng bé, ai cũng tấm tắc khen. Nó mới học được lớp 4 mà thông minh lắm. Vừa vẽ đẹp, học giỏi, lại ngoan ngoãn, biết nghe lời. Chính vì vậy, người dân trong làng thường lấy thằng Tài ra làm gương cho mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Anh Thuận, chị Huệ cũng lấy làm vui lắm. Vậy mà lại xảy ra cớ sự như thế này,

chúng có trả mấy đời cũng không hết. Tại trụ sở công an tỉnh Phú Hòa, Đại quý Ninh đang đăm chiêu đi đi lại lại trong phòng thì nhận được điện thoại của cấp dưới. Alo, tôi Ninh nghe đây. Dạ, báo cáo anh. Ở địa bàn huyện Hà Lâm dạo này liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ con. Tụi em đã điều tra thì thấy tất cả có 6 vụ trẻ em mất tích được người nhà trình báo trong một tháng gần đây. Chết, các cậu làm ăn cái kiểu gì mà để xảy ra tình trạng như vậy chứ? Một tháng có tới 6 vụ hả? Việc điều tra tiến hành tới đâu rồi? Dạ, tụi em đang tiến hành điều tra và theo dõi một số đối tượng khả nghi, sẽ báo cáo với anh sau. Ừ, đẩy nhanh tiến độ đi, tiếp tục điều tra, đừng để sự việc kéo dài làm hoang mang dư luận. Tôi sẽ trực tiếp xuống dưới nắm tình hình, vậy thôi nha. Sự việc đã dấy lên hồi chuông báo động. Anh nghi việc này có bàn tay của các thế lực bên kia biên giới. Đau đầu rồi đây. Trong căn nhà gỗ sát bìa rừng, bọn Minh Sẹo đang ngồi vòng quanh sát phạt nhau bằng mấy cái trò đánh phỏm. Một thằng vừa ù trọn dáng, nó đang hí hửng gom hết món tiền đã đặt của mấy thằng kia thì điện thoại reo lên. Thằng Minh Sẹo cầm điện thoại đứng lên. Alo, alo. Tút tút, lại mất sóng. Mẹ cha nó chứ, ở đây sao sóng yếu như thế không biết được. Cước điện thoại thì đắt, mà mỗi khi gọi gã cứ phải ra chỗ thật quan đảng mới bắt được sóng. Dùng điện thoại bàn thì không có tiện, gọi lại mấy lần mới thấy đầu dây bên kia có tín hiệu. Alo, dạ em đây sếp, có gì thì sếp cứ chỉ đạo. Đợt này khan hàng lắm, mày cho Quân đi lùng đi, nhớ là phải cẩn thận đó, bọn cóm ở bên này nó bắt đầu đánh hơi rồi đó. Chuyển hướng, không cần măng non nữa, máy tơ cũng được nha. Ông chủ dặn phải tuyển thật kỹ, nhớ là phải hoàn toàn khỏe mạnh, nghe chưa? Dạ, sếp yên tâm đi. Quăng bỏ cái sim này đi, mày nói cho bọn đàn em thay hết số điện thoại để bảo đảm an toàn. Dạ, em sẽ đi mua thêm mấy cái sim mới. Được rồi, vậy đi, ta sẽ chuyển trước cho mày một chút, xong đâu đó thoải mái mà tiêu. Thế là một kế hoạch mới được vạch ra. Lần này hắn sẽ tung quân đi Cao Bắc, hy vọng ở đây dân trí thấp sẽ nhanh tóm được hàng ngon. Sếp của hắn đã ra lệnh không cần trẻ con, mà lần này chúng sẽ lùng bắt phụ nữ, được gái tơ thì càng tốt. Ok, dân miền núi này nghèo lắm, đại đa số đều thất nghiệp, chỉ trông vào cái nương rẫy nên quanh năm cứ đói dài răng ra. Phen này hắn tha hồ mà kiếm bộn tiền, lại còn được thỏa mãn những em xinh tươi nữa chứ. Hất mạnh mấy lá bài, gã quay qua hất hàm bảo bọn đàn em. Dẹp đi tụi mày, có việc rồi. Sau một hồi phân phó cho cả bọn, thằng Minh Sẹo tiếp tục. Tụi mày chia nhau ra 3 nhóm, mỗi nhóm 2 thằng, lần này lên Cao Bắc một chuyến cho tao. Làm cách nào để dụ cho được mấy con đó thì là việc của tụi mày, sai một chút là chết đòn đó nghe không. Chuyện này không có đùa được đâu, bọn có mà biết được là rủ tù đó, không có được phép sơ hở, nhớ chưa? Thôi, để mấy chú đó vào ăn cơm đi, nguội lạnh hết cả rồi kia kìa, mà lại sắp đi phải không? Mụ béo ra chiều quan tâm nói. Chị cứ làm việc của chị đi, đừng có tò mò, biết nhiều quá không có tốt đâu. Ý lần này là chú phải để lại một người ở đây với tôi chứ, tôi sợ lắm. Cái gì mà chị sợ? Đứa nào dám vào đây tôi cắt tiết nó. Không, là tôi sợ ma. Nhà này có ma rồi đó chú, hôm qua tôi còn nhìn thấy nữa. Ở đâu? Chị chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Không, tôi nói thiệt đó, đêm qua ở dưới hầm. Cho dù mụ lành béo có nói thế nào thì thằng Minh Sẹo và đám đàn em cũng không tin. Sau một chầu nhậu đã đời thì bọn chúng cũng lăn quay ra ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi sớm ngày mai. Chả là đêm hôm qua, một mình mụ béo nằm ở trong căn phòng mà cứ lăn qua lộn lại trằn trọc mãi không ngủ được. Chợt mụ nghe thấy tiếng động loạn xoạng phát ra từ đâu đó trong nhà, hình như từ phòng khách thì phải. Chết, hay là có trộm lẻn vào nhà, biết đâu mụ nghĩ bụng như vậy. Mụ liền lồm cồm bò dậy, chụp vội cái đèn pin ở trên đầu giường rồi đi ra lia một vòng khắp phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái gì cả.